Trong khoảng thời gian này bận rộn muốn chết, ngày mai anh lại phải đi cảnh thành bên kia làm nhiệm vụ. Cũng không biết tới khi nào mới về được, cho anh ôm một cái đi. Nói xong liền nhào qua, xé rách áo choàng trên người Tiếu Trạch nói. Anh nói em sao lại như yêu quái cứ thích mặc mấy thứ quần áo kỳ quái này. Anh không thích thì cút. Tiếu Trạch phẫn nộ đạp Hạ Dương một đạp. Hạ Dương bắt lấy cái chân trắng trắng mềm mềm kia. Cắn một cái ngay điểm mẫn cảm. Cả người Tiếu Trạch lập tức mềm nhũn. Xấu hổ đỏ mặt nói. Tên lưu manh. Hạ Dương cười hắc hắc. Không phải em cũng yêu tên lưu manh này sao? Nói xong còn cởi nốt cái quần lót của mình. Tiếu Trạch nhìn thoáng qua, lập tức rời tầm mắt qua một bên, lại chửi tiếp, đại lưu manh, hai tai đều đỏ ửng. Không phải em cũng yêu anh muốn chết sao? Hạ Dương rốt cuộc nhịn không được, xoay người một cái đè lên. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hạ Sơ có chuyện quên nói liền trở lại tìm anh cả nhà mình. Còn chưa tới cửa đã phải dừng bước, má. Hai cái tên này suốt ngày cứ thích ân ân ái ái trước mặt ông đây. Mẹ nó, ông đây cũng phải đi tìm một người để trói mù mắt chó hai cái tên kia. Nói xong liền tức giận bất bình bỏ đi mất, còn không quên đem cửa đóng kỹ cho hai người nọ. Cách chương.